Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, hoài nghi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mát mẻ gió biển thổi phất ở trên mặt. Dương Thiên Long ngay tức thì liền cảm giác được trên người phiền não cùng bất an bị chạy tới hơn. Nửa, này, Hoa Hạ Long. Mặt ngươi sắc tựa hồ có điểm không đúng. Rimanti cảnh sát uống một hớp bia đá. Cau mày nói, cảnh sát, sự việc đã giải quyết. Dương Thiên Long cười một tiếng. À, tìm được hung thủ. Rimanti mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, xế chiều hôm nay mới vừa giải quyết xong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Rimanti rất là tò mò nhìn Dương Thiên Long nói. Như vậy ngươi có thể nói cho ta là ai tiêu diệt Pol sao? Dương Thiên Long nhìn xem Rimanti. Cái lão gia hỏa này cũng là mặt đầy mong đợi. Ở Dương Thiên Long xem ra, nếu như Rimanti nguyện ý, hắn có lẽ có thể làm một cái bán chạy nhà văn. Cực kỳ đem hắn đối với ý mafia câu chuyện viết ra. Là Mario đệ ruột Simeone làm. Dương Thiên Long nói xong câu này nói. Dương lên đầu, hưởng thụ uống một hớp băng bia. Mùi này, thật sự là thật là khéo. Hắn làm, Rimanti hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh chính là không khỏi được gật đầu một cái. Rất bình thường, nội bộ hệ phái đấu tranh mà. Von khẳng định ở Brozo gia tộc tương đối được thế. Hắn được thế thì đồng nghĩa với Simeone thất sủng. Đời người chính là có chuyện như vậy. Có được mất, vừa buồn vừa vui, rất nhiều mafia gia tộc sa sút bắt đầu từ nội đấu bắt đầu. Nguyên bản lấy là Brozo gia tộc không phải như vậy, nhưng là ta phát hiện thật ra thì ta sai rồi. Gia tộc bọn họ cũng là chạy không khỏi cái này một nhất định quy luật. Dương Thiên Long vừa nghe, vừa gật đầu, hắn lời nói mới rồi nói chỉ là một cái kíp nổ. Mà am tường địa phương băng đảng lịch sử cùng văn hóa Rimanti cảnh sát chính là đầu đuôi gốc ngọn. Cho hắn phân tích một lần, cùng trước chuyện đi về phía cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cho nên làm người không thể nào một mực đi lên trên. Thời điểm thích hợp vậy được trở lại đáy cốc xem mình đã từng là trải qua bao nhiêu khó khăn. Khốn khổ cái này mới leo đến vị trí. Dương Thiên Long một mặt tràn đầy cảm xúc nói. Rimanti gật đầu một cái, một mặt tán thưởng nói. Không sai, cho nên mà, đời người trên đời quá mức huy hoàng đồ tận lực không nên đi tranh thủ. Dẫu sao chúng ta đều là người phàm. Bất quá, Hoa Hạ Long, các người tốc độ ngược lại là rất nhanh. Ước chừng thời gian vài ngày chính là tra ra chân tướng. Ở ta xem ra, người thích hợp là một người cảnh sát. Ta không thích cảnh sát. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái. Tại sao không thích cảnh sát? Rimanti ngược lại là mặt đầy nhiều hứng thú. Bởi vì là cảnh sát cũng sẽ không cười. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Lời này không chính xác đi. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không có đối với ngươi cười qua sao? Rimanti nhíu mày một cái. Chính xác mà nói, ngươi chỉ là một về hưu trước cảnh sát. Dương Thiên Long cười cười nói. Ha ha, Rimanti cởi mở cười một tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi tên này thật biết ngụy biện. Thật ra thì ta đụng gặp rất nhiều chuyện tới được. Tuy nói, cùng Rimanti tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng là Dương Thiên Long cảm thấy cái này coi như là một cái đặc biệt tốt tiểu lão đầu. Chí ít hắn trên mình là tràn đầy chánh khí. À, không nhìn ra mà, ta còn lấy là ngươi cùng ta như nhau đều là một cái yên lặng không nghe thấy người. Rimanti vậy, bắt đầu đùa giỡn, ta ở Phi Châu nơi đó. Rất nghèo khó, rất loạn một chỗ, Dương Thiên Long cười một tiếng, nhìn trước mặt thủy triều nói. Ta đối với Phi Châu cảm thấy rất hứng thú, luôn muốn đi Phi Châu du lịch. Rimanti lúc này không cười trước nói, mà là một mặt đặc biệt nghiêm túc nói. Đến Phi Châu có thể tìm ta. Dương Thiên Long nhìn hắn nói, có thể, đến lúc đó tìm ngươi có thể không riêng gì uống bia. Ta muốn nắm sư tử. Rimanti cười nói, ta cùng ngươi đi. Dương Thiên Long cười nói, được, một lời đã định. Dứt lời, chỉ gặp Rimanti giơ lên mình tay phải. Dương Thiên Long hiểu ý cười một tiếng, cùng trước Rimanti bên phải bắt tay, chất chứa lâu. Dương Thiên Long tự nhiên cũng cần một cái khuynh thuật người. Cho nên tối nay hắn đem Rimanti cảnh sát coi là mình trung thực khuynh thuật người. Từ đầu sư tử câu chuyện, đến sau Sudan chiến sự, sau đó sẽ đến Karim vu độc chết mất, rồi đến súng ống đạn dược trùm giác dép câu chuyện, cuối cùng rồi đến đảng đầu lâu câu chuyện, một trận dưới giảng thuật tới. Nghe Rimanti là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Bất quá Rimanti tựa hồ hay là đối với Karim câu chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí là nhíu chặt mày một lúc lâu, lúc này mới không khỏi được nói chuyện. Hoa Hạ Long, người thật cảm thấy Karim là ở Phi Châu trúng cái gì vu thuật sao? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không. Ta cảm thấy hắn hẳn là trở lại Dubai sau đó mới đổi thành như vậy. Ta làm sao cảm giác được có người kích thích hắn đâu? Rimanti sau khi suy nghĩ một chút nói. Kích thích hắn? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới Tu La Lang tiến sĩ nói. Tu La Lang tiến sĩ phân tích cùng trước Rimanti cảnh sát không sai biệt lắm. Nhất định là có người kích thích Karim. Karim mới sẽ nổi điên, sau đó vì nhổ cỏ tận gốc, những người đó ở Lan Phi đối với Karim xuống chết tay. Vậy ngươi cảm thấy ai hiểm nghi lớn nhất? Dương Thiên Long không khỏi được cười hỏi, nếu ngươi hỏi ta vậy nói thật đi. Ta cảm thấy Rosalia hiểm nghi lớn nhất. Rimanti nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, nàng hiểm nghi lớn nhất. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Rimanti gật đầu một cái. Đúng vậy, người mới vừa nói Rosalia tiểu thư là đảo Sicily người. Nhưng là theo ta biết, đảo Sicily cho tới bây giờ không có ra khỏi một cái có thể ở duy rậm rạp trên sân khấu kết quốc. Người mẫu, chỉ bằng một điểm này. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Mới vừa rồi hắn đã đem trước Rimanti biểu tình trên mặt từ đầu tới đuôi quan sát một lần. Hắn biết tiểu lão đầu này cũng không có đối với mình nói láo. Không, còn có rất nhiều địa điểm. Người nói Karim rất thích người phụ nữ này. Nói rõ Rosalia ở Karim trong lòng tuyệt đối là chiếm cứ vị trí cực kỳ trọng yếu. Thậm chí so vợ hắn cửa cũng trọng yếu hơn. Sau đó Rosalia tiểu thư đối với hắn làm ra tổn thương sự việc. Karim rất khó tiếp nhận. Cho nên hắn liền bị kích thích, nhưng là Rosalia tiểu thư chưa đến nỗi đối với hắn hạ tử thủ chứ. Dương Thiên Long nói, Rimanti lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long, Rosalia tiểu thư đã rất thành công, nàng không phải chiến đấu một mình. Sau lưng của nàng nhất định là có một đoàn đội. Người mới vừa nói nàng liền châu Nam Mỹ trùm buôn thuốc phiện câu ba đều biết. Ngươi cảm thấy người phụ nữ này năng lượng rất nhỏ sao? Rimanti một phen nói được Dương Thiên Long lại có chút á khẩu không trả lời được đứng lên. Hắn cứ thế một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nhưng mà ta không hề như vậy nhận là. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ta suy đoán. Bất quá ngươi vẫn là tốt nhất đối với nàng có giữ độ cao cảnh giác. Bởi vì là ta lo lắng nàng sẽ thương tổn tới ngươi. Rimanti vẻ mặt thành thật nói, cảm ơn, ta sẽ chú ý, tháng sau sẽ cùng nàng ở sao Sudan nơi đó tham gia hạng nhất hoạt động. Dương Thiên Long nói, tháng sau, Rimanti không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tiếp theo chính là ánh mắt lấp lánh nhìn Rimanti. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s,